Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 85, ba người đối lập. Bị chặt thành hai nửa, Jiraiya ở hắc sắc gió xoáy vờn quanh phía dưới. Thân thể dĩ nhiên trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Shiva cùng Acnologia bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Mấy sau đó, Jiraiya thân thể hoàn toàn khôi phục. Hắc sắc gió xoáy dường như hoàn thành hắn tất cả sứ mệnh một dạng. Ầm ầm nổ tung, đem bên trong Jiraiya thả ra ngoài. Jiraiya đột nhiên khôi phục ý thức. Sau đó nặng nề quỳ trên đất. Chợt bắt đầu từng ngốn ói ra. Hắn biểu tình dữ tợn. Tựa như nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố gì đó một dạng. Hai mắt đột xuất, vô cùng kinh khủng. Hắn ấn cùng với chính mình đầu. Che ngực. Dường như vô cùng khó chịu, lấy một màn kỳ dị, để Acnologia khiếp sợ, thống khổ như vậy Jiraiya, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn cùng Jiraiya giao thủ không chỉ một lần, thế nhưng song phương đều không thể giết chết đối phương, đồng thời đem đối phương nhìn kỹ là cái đinh trong mắt. Chính là bởi vì biết Jiraiya thực lực, mới, chỉ có, sẽ khiếp sợ hiện tại Jiraiya tình trạng. Shiva bình tĩnh nhìn quỳ ở trước mặt mình Jiraiya, lãnh đạm nói rằng, cảm nhận được ta một kiếm kia khủng bố, lại không có thể tử vong. Đối với ngươi mà nói, không biết là may mắn hay là bất hạnh đây. Thế nhưng, một kiếm kia mang tới sợ hãi, sợ rằng cũng đủ để cho cái này 180 cái thế giới bất luận kẻ nào đều nghe tin đã sợ mất mật a. Không có ai có thể tiếp được một kiếm này. Một kiếm này khủng bố, cũng là xưa nay chưa từng có. Nhưng mà, duy nhất một cái có thể chính diện lĩnh hội một kiếm này khủng bố lại có bất tử nhân. Chỉ sợ cũng còn có nhận đến bất tử bất diệt nguyền rủa Jiraiya đi. Oa a, Jiraiya biểu tình thống khổ. Trong cổ họng xen lẫn vị toan cùng nôn. Cái kia, đó là cái gì, sợ hãi. Tuyệt vọng, không phải. Như vậy chữ đã không đủ để hình dung lúc này Jiraiya nội tâm tâm tình. Hắn cảm nhận được tử vong. Mới vừa trong nháy mắt đó. Là đích đích xác xác cảm nhận được tử vong. Thế nhưng, chính là bởi vì cảm nhận được tử vong. Cho nên liền là đối với sinh mệnh càng là trân trọng. Đây đối với Jiraiya mà nói. Lại là trở thành một loại cực đoan khác. Hắn che cùng với chính mình ngực. Tối đen như mực năng lượng tử vong ở tụ lại. Bỗng nhiên, Jiraiya ngẩng đầu lên, nhìn Shiva, huyết hồng lấy hai tròng mắt, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là lại không thể nói ra tới. Vẻ mặt thống khổ ở chỉ một lúc bộc phát ra, liền dường như Shinra Tensei một dạng, một cỗ đen nhánh năng lượng trùng kích lấy Jiraiya làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Năng lượng màu đen lướt qua chỗ, hết thảy tất cả, đều biến thành cho bụi, tất cả sinh cơ, đều bị tước đoạt, Shiva con mắt khẽ híp một cái, đây chính là, Jiraiya năng lượng tử vong, hắc sắc năng lượng tử vong đánh thẳng tới, Shiva giơ tay lên, phóng xuất ra đen nhánh ma lực tiến hành ngăn cản, năng lượng tử vong cùng Shiva bàn tay đụng vào nhau, vốn tưởng rằng sẽ trong nháy mắt bị Shiva bóp nát. Thế nhưng hai cổ lực lượng lại hoàn toàn bị trung hòa. Màu đen năng lượng tử vong dường như cái gương một dạng phá nát. Shiva cũng bởi vì trùng kích mà lùi về sau một cái bước. Triệt tiêu. Khí tức tử vong dĩ nhiên so với ta hắc ám ma pháp càng thêm cường liệt. Đây chính là Anker Sela mẫu thần chớ chú A. Chú lực nguyên hình sao? Lần đầu gặp gỡ. Jiraiya. Shiva nhìn Jiraiya vừa cười vừa nói. Phóng xuất ra hắc sắc năng lượng tử vong sau đó. Jiraiya dường như dễ chịu hơn khá nhiều. Lau mép một cái vết bẩn. Lập tức chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Đồng thời đem rơi trên mặt đất cái kia một bản en chi thư nhặt lên. Vỗ vỗ trong sách bụi mù. Ngươi là chuyên qua đây lấy quyển sách này sao? Shiva nhìn Jiraiya hỏi. Jiraiya hít một hơi thật sâu. Lập tức chậm rãi phun ra. Rồi mới từ phía trước một kiếm kia bên trong phục hồi tinh thần lại. Đương nhiên, quyển sách này vốn chính là đồ của ta. Cho nên, ta muốn lấy đi. Dù sao đây là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Một mặt nói, hắn nhìn Shiva. trong ánh mắt, tràn đầy một loại khác dạng thần sắc. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Không ngờ tới còn xuất hiện một cái người như vậy. Thực sự là lợi hại a. Còn có Agnolosia, đã lâu không gặp. Agnolosia căn bản không có phản ứng Zirep. Hắn chỉ là tức giận nhìn chằm chằm Siva. Hắn cực kỳ giống như hiện tại liền chung kết Siva. Nhưng là lại không dám coi thường vọng. Hắn sợ hãi Siva kiếm. Uchiha Siva, đây là tên của ta. Siva nhìn Zirep, trong nháy mắt nhìn một chút Agnolosia. Xem như là chính thức tự giới thiệu mình. Uchiha Siva, sao ta nhớ kỹ rồi. Mới vừa một kiếm kia, ta cũng thụ giáo. 400 năm, ta không ngừng du đãng. Ngươi là người thứ nhất để cho ta sinh ra tử vong sợ hãi người. Nếu như không phải là bởi vì nguyền rủa duyên cớ, Zirep đã không biết chết bao nhiêu lần. Không phải, nhờ phúc của ngươi, ta cũng hiểu rõ rất nhiều việc. Anker Sela mẫu thần chớ chú so với trong tưởng tượng cường lực hơn. Muốn siêu việt bất tử bất diệt chớ chú, liền muốn siêu việt sinh tử. Tuy nói ta có phương pháp, thế nhưng ta cũng có chính mình mục tiêu a. Nghe vậy, Zirep cùng Agnolosia đều là sửng sốt. Cái này phút chốc, từ Siva trong giọng nói, hai người bọn họ tự cảm nhận được hai chữ dã tâm. Ba người đối lập mà đứng. Ba người này có thể chính là hiện tại toàn bộ viết len mạnh nhất ba người. Siva nhìn Agnolosia, muốn đem thế giới hóa thành Trung Yên Long Chi Vương. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Zirep, muốn đem thế giới hóa thành không bất tử bất diệt hắc ám ma đạo sĩ. Siva vừa cười giang tay ra, cùng với muốn đem thế giới nạp vào tay dã tâm ra. Rất tuyệt không phải sao? Zirep cùng Agnolosia nhíu mày một cái. Người đây là ý gì? Nếu như không có Zirep ngắt lời nói, ta cũng đã giết Agnolosia. Agnolosia biến sắc, lại không cách nào phản bác. Một kiếm kia, đủ để lấy mạng của hắn. Tuy nói ta nguyên bản dự định là đem hai người các ngươi đều biến thành lịch sử quỹ tích. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.